Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Chư Thần Chi Nộ, hư không xuất hiện từng đạo thiểm điện, những này thiểm điện hiện ra quỷ dị màu đỏ, đồng thời có một loại thần âm lọt vào tai, phốc phốc Hận Thiên chân thần tại chỗ thổ huyết, máu của hắn ẩn chứa kinh khủng uy năng, trực tiếp sụp ra hư không, mỗi một giọt máu đều như là một con sông lớn. Có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn vương giả, chỉ thấy cả phiến thiên địa cũng thay đổi, nương theo lấy hồng sắc thiểm điện, mây đen đầy trời, mưa rào xối xả, cuồng phong tăng vọt, lôi đình trút xuống, cùng tận thế tiến đến, mà hết thảy này chuyển biến, đều phát sinh ở một nháy mắt, cái này rất không bình thường, thời không giống như là đứt gãy, đột nhiên tiến vào một giới khác, thể hiện ra cảnh tượng như vậy. Một loại thần bí u sương mù giáng lâm, trong đó xuất hiện từng tôn thân ảnh, những này thân ảnh rất mơ hồ, trong mắt của bọn họ tựa như mặt trời chói mắt, lại giống là vực sâu thâm thúy, đều nhìn chằm chằm Hận Thiên chân thần, bọn hắn uy nghiêm thần võ, chư thân thần thụy vờn quanh, vô thượng pháp tắc như lưu quang tùy hành, bọn hắn tựa như là từng tôn thần linh, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác, chỉ là bọn hắn mỗi một hai nhãn thần, hoặc là băng lãnh dị thường, hoặc là liền tràn đầy phẫn nộ, mỗi một hai nhãn thần, đều giống như muốn đem Hận Thiên chân thần xé nát, một màn này, phảng phất là chư thần chi nộ, có ý tứ, xem ra ngươi liên thủ với ta, thần mộ cho rằng ngươi phản bội nó, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, biết xảy ra chuyện gì, thần mộ hứa hẹn qua. Sẽ nghĩ biện pháp sửa ta ái thê chết đi, cho nên ta vì nó tại táng thần lĩnh trấn thủ vô số năm. Nhưng nó lừa ta, hiện tại là thời điểm chặt đứt đây hết thảy, Hận Thiên chân thần ánh mắt kiên nghị. Quả quyết vô cùng, từ nay về sau, ta cùng thần mộ nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan, thoại âm rơi xuống, Hận Thiên chân thần bàn tay bổ về đằng trước, một đạo tuyệt thế tấm lụa đè xuống. Đạo này tấm lụa xé mở cả phiến thiên địa, đem phía trước u sương mù đều phá hủy, xé rách những này u sương mù về sau. Hận Thiên chân thần tóc dài đầy đầu, bỗng nhiên hóa thành màu xám trắng, cùng thần mộ nhất đao lưỡng đoạn, đã mất đi thần mộ thần tính. Từ nay về sau, người đem cũng không còn cách nào dùng thương sinh tính mệnh đến trường sinh bất tử, Ninh Giang. Chậm rãi nói, sau ngày hôm nay, Hận Thiên chân thần liền sẽ cùng người bình thường đồng dạng. Một khi tuổi thọ kết thúc, liền sẽ thọ chung đi ngủ. Chỉ cần có thể cứu tỉnh tiểu ngư, ta không hối hận. Hận Thiên chân thần thoải mái nở nụ cười. Hắn không vì trường sinh, chỉ cầu có thể cùng người mình yêu làm bạn. Si tâm người, Ninh Giang khe khẽ thở dài. Nếu như lúc trước ngươi có thể chặt đứt cái này một phần chấp niệm, ngươi nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Tranh đến một thế thiên mệnh, chặt đứt chấp niệm, ta cũng liền không còn là chính ta, Hận Thiên chân thần cười nhạt một tiếng. Ta quên không được tiểu ngư, ta cũng chặt đứt không được phần này chấp niệm, coi như chỉ là người bình thường, nếu là có thể cùng với tiểu ngư, cái kia cũng đã đủ, có người, theo đuổi là đại đạo đỉnh phong, mà có người, theo đuổi là tình yêu, Hận Thiên chân thần có chính hắn truy cầu, trong mắt hắn. Cái gì cũng không sánh nổi người hắn yêu trọng yếu. Vì chỗ yêu người, hắn có thể dốc hết hết thảy. Bá, Hận Thiên chân thần phất ống tay áo một cái. Hai người lại hiện ra hiện tại mặt trăng trên núi. Thiên Dạ Tuyết nhìn xem hai người. Rất hiếu kỳ hai người nói thứ gì. Nàng biết, cái này tất nhiên quan hệ đến một chút chuyện kinh thiên động địa. Ta nên rời đi, ma giới chuyến đi, mục đích của ta đã đạt tới, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt lại rơi trên người Thiên Dạ Tuyết, hỏi, Thiên Dạ Tuyết, đoạn đường này mà đến, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn đi, vẫn là phải lưu, ý của ngươi là, Thiên Dạ Tuyết lấy làm kinh hãi, ta có thể lưu tại nơi này, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể để ngươi lưu tại nơi này, Ninh Giang thản nhiên nói. Thiên Dạ Tuyết không dám tin nhìn về phía Hận Thiên chân thần. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Hận Thiên chân thần cũng không có phản bác, tựa hồ giờ phút này làm chủ người, là Ninh Giang, ta muốn ở lại chỗ này. Thân phận của ta đã bại lộ, ma giới đã không có mặt của ta thân chi địa cơ hồ không có cái gì do dự. Thiên Dạ Tuyết liền làm ra trả lời, nàng là mị ma tộc người, thế nhân đều biết trên người nàng có tuyệt thế chi bí. Loại này ngay cả đế tộc đều thèm nhỏ nước dãi bí mật. Không có người sẽ không tâm động, ai nghe được Thiên Dạ Tuyết trả lời, Ninh Giang lại là thở dài một tiếng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên mang ngươi tiến đến, Ninh Giang rõ ràng. Thiên Dạ Tuyết muốn lưu tại nơi này, không chỉ là bởi vì cái gì không có đất dung thân. Càng nhiều, là bởi vì hận Thiên Chân Thần, có lẽ là bởi vì hận Thiên Chân Thần bi thống quá khứ. Xúc động Thiên Dạ Tuyết nào đó một cây tiếng lòng, lại có lẽ là bởi vì Thiên Dạ Tuyết thân thế cùng hận Thiên Chân Thần tương tự. Cho nên cảm đồng thân thụ, hận Thiên Chân Thần, ta giữ nàng lại, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng, cũng chỉ điểm một chút tu vi của nàng, Ninh Giang chậm rãi nói. Hận Thiên Chân Thần trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, nhìn thấy hận Thiên Chân Thần không có cự tuyệt. Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tâm tình vui sướng. Nhưng là... cái này lại làm sao có thể giấu giếm được Ninh Giang con mắt. Ninh Giang đáy lòng chỗ sâu nhẹ nhàng thở dài. Lại một cái si tình người. Thiên Dạ Tuyết, sau này còn gặp lại, Ninh Giang nói. Sau này còn gặp lại, Ngàn Diệp Tuyết do dự một chút. Đột nhiên nói, người đã cứu ta tính mệnh. Người liền không muốn biết tuyệt thế chi bí, sao? Người sẽ nói cho ta. Ninh Giang cười cười. Thiên Dạ Tuyết cười một tiếng, có gì không thể đâu, ngươi không phải địch nhân, ngươi đáng giá tín nhiệm, ta có loại trực giác, mị ma tộc nếu là muốn phục hưng, mấu chốt ở trên người của ngươi. Nhưng mà, Ninh Giang lắc đầu, bây giờ nói những này, làm thời thượng sớm, thế giới thụ còn xa không có đến lúc xuất thế, cho dù xuất thế, ta thực lực bây giờ cũng không đủ, chờ thời cơ đã đến. Ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó bàn lại chuyện này đi, nói xong. Ninh Giang phiêu nhiên mà đi. Ngươi quả nhiên không giống bình thường, Thiên Dạ Tuyết trong lòng sợ hãi thán phục. Đối với thế giới thụ bí mật, Ninh Giang còn có thể như thế lạnh nhạt. Dạng này lòng dạ khí phách, cả thế gian khó tìm mà đi đổi thành người khác. Cho dù đế tộc, đều đã nghĩ hết biện pháp, bước ra bí mật của nàng. Ninh Giang rời đi mặt trăng phía sau núi, lần nữa tới đến táng thần lĩnh đáy hồ. Đáy hồ, có một con suối cùng một gốc lão Samani, ngươi rốt cục trở về. Công tử gia, ngươi thật đúng là khó lường. Giết vạn cốt thần hoàng không nói. Xem ra, ngươi còn gặp được hận Thiên Chân Thần. Lão tiểu tử kia thế nhưng là người điên. Cả ngày trông coi một bộ quan tài không thả. Ta nhìn hắn đem mình cũng vùi vào trong quan được, lão Sâm chế nhạo nói. Đối với hận Thiên Chân Thần, hắn cũng có hiểu biết, mà trải qua vừa rồi những chuyện kia về sau, hắn đối Ninh Giang xưng hô, cũng thay đổi thành công tử gia, ngược lại là tôn kính rất nhiều. Đừng nói lung tung, Ninh Giang lườm hắn một cái, ngươi chút thực lực ấy, đắc tội hắn, một con đường chết, hắc hắc, lặng lẽ nói vài lời. Dù sao hắn cũng nghe không đến, lão Sâm cười hắc hắc. Ninh Giang tạm thời không đi quản hắn, ánh mắt nhìn về phía tổ ma tuyền nhãn. Tổ ma tuyền nhãn bên trong, viên kia kén ngọc vẫn không có vỡ tan dấu hiệu. Công tử gia, cái này hắc ám ma nữ có chút kỳ quái. Ta nhìn nàng tư thế kia, giống như không đem tổ ma tuyền nhãn hút khô. Sẽ không bỏ qua, lão Sâm kinh ngạc nói. Hết chương.